thì thế nào cũng phải ra chiếc vảnh móng ngựa. Chưa kể những đầu mối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net